Chương 49. Vào lúc nửa đêm. Bài pháp được thuyết vào đêm Bố Tát Uposatha tại Wat Pa Pong vào cuối như năm 1960. Hãy nhìn vào nỗi sợ của các ông. Ngày nọ, khi trời sắp hoàng hôn, chẳng có gì khác ngoài bầu trời sâm sẩm tối. Nếu tôi cố gắng nói lý lẽ với chính mình, tôi sẽ không bao giờ đi. Vì vậy, tôi tóm lấy một chú giới tử, Paco, và lên đường. Nếu đây là lúc nó, tâm của tôi chết, thì cứ để cho nó chết. Nếu tâm tôi cứ bướng bỉnh và mê muội, thì cứ việc để cho nó chết. Đó là cách tôi tự nghĩ. Thật sự trong tâm mình tôi chẳng hề muốn đi, nhưng tôi buộc mình phải đi. Đến nước này, nếu các ông đợi cho mọi thứ đâu vào đấy, thì rốt cuộc các ông sẽ chẳng bao giờ đi. Như vậy thì đến bao giờ các ông mới tự rèn luyện được? Vì vậy tôi cứ đi. Trước đây tôi chưa bao giờ ở lại trong một nghĩa địa. Khi tôi đến đó, chẳng biết nói sao để mô tả cảm giác của mình. Chú Paco muốn dựng lều ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo chú hãy ở xa tôi ra. Thật sự tôi rất muốn có chú ở gần bên tôi để cho có bầu, có bạn. Nhưng tôi bảo chú hãy ở xa tôi ra. Tôi bảo chú hãy đi đi, bằng không tôi lại dựa dẫm vào chú để có sự hỗ trợ. Nếu tâm của tôi quá sợ hãi, thì cứ để cho nó chết trong đêm nay. Tôi rất sợ, nhưng tôi dám. Ở lại nghĩa địa một mình không có nghĩa là tôi không sợ, nhưng tôi có sự can đảm. Dầu gì thì cuối cùng ai cũng phải chết cả thôi. Khi trời vừa trở tối, thì tôi có cơ hội của mình. Người ta vào nghĩa trang và mang theo một cái xác chết. Hên cho tôi chưa? Tôi thậm chí còn không cảm nhận được cái cảm giác của hai bàn chân mình đang chạm trên mặt đất. Tôi muốn đi ra khỏi đó kinh khủng. Họ muốn tôi tụng kinh cho tang lễ, nhưng tôi không muốn làm gì hết và tôi bỏ đi. Sau khi họ đã đi khỏi chừng vài phút, tôi quay trở lại và thấy họ đã chôn cái xác ngay bên cạnh chỗ của tôi. Những cây tre dùng để khiêng xác chết được làm thành chiếc giường để cho tôi ở trên đó. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Chẳng phải ngôi làng gần đó cũng cách xa 2 hoặc 3 cây số lận sao? Được, nếu mình sẽ chết thì mình sẽ chết. Nếu các ông chẳng dám làm điều đó, đối mặt với cái chết, làm sao các ông biết cảm giác của nó sẽ như thế nào? Đây thực sự là một sự trải nghiệm. Trời càng lúc càng trở tối. Tôi tự hỏi, ở giữa nghĩa địa này còn có thể chạy đi đâu được cơ chứ? Ồ, hãy để cho nó chết. Dẫu gì người ta sinh ra trên đời này cũng chỉ để chết thôi mà. Khi mặt trời lặn, đêm tối bảo tôi hãy chui vào cái clot, là cây dù lớn của những nhà sư sống trong rừng, dùng để treo vào một cái cây. Các nhà sư treo mùng ở trong đó để ngồi thiền khi sống trong rừng. Tôi không muốn đi thiền tí nào, tôi chỉ muốn ngồi trong mùng. Hễ khi nào tôi cố gắng đi về phía phần mộ, thì dường như có một cái gì kéo tôi lại phía sau, ngăn không cho tôi đi. Như thể cảm giác sợ và lòng can đảm của tôi đang giằng co với tôi. Nhưng tôi đã vào ở trong nghĩa địa. Đây là cách các ông phải tự rèn luyện chính mình. Khi trời tối, tôi vào ngồi trong chiếc mùng của mình. Tôi cảm thấy dường như tôi đang bị bao bọc bởi một bức tường dày 7 lớp. Nhìn cái bát đáng tin cậy nằm đó bên cạnh tôi, giống như nhìn thấy một người bạn cũ. Ngay cả cái bát đôi khi cũng có thể là bạn của mình. Sự có mặt của nó bên tôi quả là một nguồn an ủi. Ít ra tôi cũng có cái bát để làm bạn. Tôi ngồi trong mùng quan sát thân mình suốt đêm. Tôi không nằm xuống, ngay cả chỉ để ngủ lơ mơ. Tôi chỉ ngồi yên. Tôi không thể để cho mình buồn ngủ, mặc dù rất muốn ngủ. Tôi quá sợ. Vâng, tôi sợ, và tuy vậy tôi đã làm được, dám dở trong nghĩa địa. Tôi ngồi suốt đêm. Nào, bây giờ ai có can đảm để thực hành như vậy? Khi có dịp để trải nghiệm như thế này, ai sẽ là người dám đi vào nghĩa địa và ở lại trong đó? Nếu các ông không đi vào nghĩa địa, các ông sẽ không biết được kết quả ra sao, vì các ông không thật sự thực hành. Lần này tôi đã thực sự thực hành. Khi bình minh ló dạng, tôi cảm thấy, ồ, mình sống rồi. Tôi vui mừng quá đỗi. Tôi chỉ muốn ban ngày, không muốn ban đêm chút nào hết. Tôi muốn tiêu diệt bóng đêm, chỉ chừa lại ánh sáng ban ngày mà thôi. Tôi cảm thấy quá tuyệt vời. Tôi đã sống sót. Tôi nghĩ, ồ, vấn đề chẳng là gì cả. Nó chỉ là nỗi sợ hãi của riêng mình, vậy thôi. Sau khi đi bát và thọ thực xong, tôi cảm thấy ổn. Ánh sáng mặt trời xuất hiện làm cho tôi cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Tôi nghỉ ngơi và thiền hành một lúc. Tôi nghĩ, tối nay mình nên ngồi một thời thiền cho ra trò, một thời thiền tốt đẹp và yên tĩnh, bởi vì mình đã trải qua cái sợ đêm hôm qua rồi, có lẽ chẳng còn trò gì khác nữa đâu. Sau đó vào buổi chiều, các ông biết chuyện gì xảy ra không? Họ mang đến một cái xác khác. Lần này là một cái xác lớn. Cái xác của đêm đầu tiên là xác của một đứa bé. Họ mang cái xác vào và thiêu nó ngay bên cạnh chỗ của tôi, ngay trước cái clot của tôi. Việc này thậm chí còn tồi tệ hơn cả đêm hôm qua. Tôi nghĩ, tốt thôi, đưa cái xác vào thiêu ở đây sẽ giúp ích cho việc thực hành của mình. Nhưng tôi vẫn không thực hiện bất kỳ nghi thức nào cho họ. Tôi để cho họ đi rồi mới nhìn đến cái xác. Đốt cháy cái xác đó để cho tôi ngồi và canh chừng nó suốt đêm. Tôi chẳng thể nói cho các ông biết việc ấy ghê như thế nào được đâu. Không từ ngữ nào có thể mô tả được nó. Không có gì có thể chuyển tải được nỗi sợ hãi mà tôi cảm nhận được. Vào lúc giữa đêm, xác chết đang cháy với ánh lửa bập bùng và các ngọn lửa màu đỏ và màu xanh lá cây nổ lốp bốp một cách dịu dàng. Tôi muốn đi thiền phía trước cái xác, nhưng biết khó có thể tự ép buộc mình để làm điều đó. Cuối cùng thì tôi chui vào trong mùng. Mùi thịt bị cháy hôi thối phảng phất suốt đêm. Đây là chuyện trước khi những gì thật sự xảy ra. Tôi ngồi quay lưng về phía ngọn lửa trong lúc nó bập bùng cháy một cách dịu dàng. Tôi quên cả chuyện ngủ, thậm chí tôi không thể nghĩ về nó. Đôi mắt của tôi đông cứng với sự sợ hãi và không có ai để mà hướng tới hầu tìm sự nương tựa, chỉ có mỗi mình tôi. Tôi phải tự dựa vào bản thân mình. Tôi chẳng thể nghĩ ra nơi nào khác để đi, chẳng có nơi nào để chạy đến trong cái đêm tối đen như mực này. Được, mình sẽ ngồi và chết tại đây, mình sẽ không rời khỏi chỗ này. Ở đây, nói về một cái tâm bình thường, liệu nó có sẵn sàng để làm việc này không? Nó sẽ sẵn sàng dẫn các ông đến một tình huống như vậy chứ? Nếu các ông không có đức tin mạnh mẽ vào lời dạy của Đức Phật, các ông sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Bây giờ là khoảng 10 giờ tối, tôi đang ngồi quay lưng về phía ngọn lửa. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng có tiếng chân lê bước từ đám cháy phía sau lưng của tôi. Quan tài vừa bị đổ chắc, hoặc có thể là một con chó đến để tha xác chết. Nhưng không, nghe có vẻ như tiếng của một con trâu đang bước đi đều đều xung quanh đám lửa. Ồ, đừng bận tâm. Nhưng rồi nó bắt đầu bước tới phía tôi, giống như bước chân của một người. Nó bước tới sau lưng tôi, bước chân nặng nề giống như bước chân của một con trâu, và tuy vậy mà không phải. Lá lạo xạo dưới chân nó, như thể nó đang đi vòng tới phía đằng trước. Dân, tôi chỉ còn có nước chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, còn nơi nào khác để đi chứ? nhưng thật ra nó không tiến gần đến trước mặt tôi. Nó chỉ đi loanh quanh ở phía đằng trước và rồi bỏ đi, hướng tới chỗ của chú Paco. Sau đó tất cả trở nên im lặng. Tôi không biết nói là cái gì, nhưng sự sợ hãi làm tôi nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau. Chắc phải chừng nửa giờ sau đó, tôi nghĩ, thì tiếng bước chân đó mới bắt đầu đi từ phía của chú Paco trở ngược lại chỗ của tôi, giống hệt như bước chân người. Nó đi thẳng đến trước mặt tôi lần này, nhắm thẳng vào tôi, như thể nó sắp sửa đâm bổ vào người của tôi. Tôi nhắm tịt cả mắt, không dám mở ra. Mình sẽ chết với đôi mắt nhắm. Nó tiến đến càng lúc càng gần hơn, cho đến khi nó đứng không nhúc nhích trước mặt tôi và mọc rễ tại đó. Tôi cảm thấy dường như nó đang quơ qua quơ lại cái bàn tay cháy xém trước đôi mắt nhắm nghiền của tôi. Ôi, quả là như thế thật. Tôi quăng hết mọi thứ, chẳng còn nhớ gì đến Buddha, Đức Phật, Đa Mô, Đức Pháp và Sango, Đức Tăng. Tôi quên bén hết mọi thứ, chỉ còn nỗi sợ tràn đầy trong tôi. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ có sợ mà thôi, chẳng có thứ gì khác. Kể từ ngày cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ trải qua một nỗi sợ hãi như vậy. Buddha và Đa Mô đều bay biến hết, tôi chẳng biết chúng ở đâu. Chỉ có nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực của tôi, giống như một cái mặt trống căng cứng. Được, nó làm sao thì mình cứ để mặc nó như vậy, đâu có gì khác để làm. Tôi ngồi như thể không chạm đất và chỉ đơn thuần ghi nhận những gì đang diễn ra. Nỗi sợ lớn đến nỗi nó tràn đầy trong tôi, giống như một cái bình được đổ đầy nước. Nếu có ông rót nước vào đầy một cái bình và rồi tiếp tục rót thêm nữa, nước sẽ tràn ra. Tương tự như vậy, nỗi sợ trong tôi đã lên tới đỉnh điểm và bắt đầu tuôn tràn. Một giọng nói trong tôi thầm thì hỏi: "Và ngươi quá sợ hãi vì cái gì mới được chứ?" Một giọng nói khác trả lời: "Ta sợ chết." Vậy thì cái điều được gọi là chết đó nó ở đâu ra? Tại sao lại có nỗi sợ hãi này? Hãy tìm xem cái chết đang chờ đợi nhà ngươi ở đâu. Cái chết ở đâu? Sao hả? Cái chết đang ở trong ta. Nếu cái chết đang ở trong nhà ngươi, vậy thì nhà ngươi chạy đi đâu để thoát khỏi nó? Nếu nhà ngươi bỏ chạy, nhà ngươi cũng sẽ chết. Nếu nhà ngươi ở lại đây, nhà ngươi cũng sẽ chết. Nhà ngươi đi tới bất cứ đâu, nó cũng sẽ cùng đi với nhà ngươi, bởi cái chết ở trong nhà ngươi. Chẳng có nơi đâu để cho nhà ngươi có thể chạy trốn. Cho dẫu nhà ngươi có sợ hay không, nhà ngươi cũng đều chết, giống nhau cả thôi. Chẳng nơi đâu có thể trốn thoát cái chết được cả. Ngay khi tôi nghĩ được như vậy, nhận thức của tôi dường như xoay ngược 180 độ. Tất cả nỗi sợ hãi hoàn toàn biến mất dễ dàng như trở bàn tay. Thật là kinh ngạc. Tôi đã sợ hãi quá sức, nhưng nó đã biến mất đi theo cách như vậy. Sự không sợ hãi đã xuất hiện để thế chỗ của nó. Giờ đây, tâm của tôi càng ngày càng hưng phấn, cho đến khi tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trên mây. Khi tôi đã chiến thắng được nỗi sợ, thì mưa bắt đầu rơi. Tôi không biết trời mưa kiểu gì nữa. Gió thổi rất mạnh, nhưng giờ thì tôi không còn sợ chết nữa. Tôi không còn sợ những cành cây sẽ rơi xuống trúng ngay vào người của tôi. Tôi chẳng bận tâm. Mưa ầm ầm trút xuống như thác đổ, thật lớn. Khi trời ngừng mưa thì mọi thứ đều ướt sũng. Tôi ngồi yên, bất động. Ướt sũng như tôi thì có thể làm gì kế tiếp đây? Tôi khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi khóc khi nghĩ đến bản thân mình. Tại sao mình lại ngồi đây như một kẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, ngồi ngâm mình trong mưa như một kẻ bần cùng, một kẻ lưu vong? Và sau đó tôi nghĩ thêm. Tất cả những người đang ngồi thoải mái trong nhà của họ trong giờ phút này có thể không ngờ rằng có một nhà sư đang ngồi ướt sũng trong mưa suốt đêm như thế này. Để được gì chứ? Sao tất cả những điều này? Suy nghĩ như vậy khiến tôi bắt đầu cảm thấy xót xa cho chính mình và nước mắt tôi tuôn trào ra. Những giọt nước mắt này dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì. Cứ để mặc cho chúng tuôn ra cho đến khi ngưng thì thôi. Đây là cách tôi đã thực hành. Giờ tôi không biết làm thế nào để mô tả lại những điều đã xảy ra sau đó. Tôi ngồi và lắng nghe. Sau khi chinh phục được những cảm xúc của mình, tôi cứ ngồi và quan sát tất cả mọi thứ sinh khởi trong tôi. Có quá nhiều thứ có thể được nhận biết nhưng không thể mô tả thành lời. Và tôi nghĩ về lời dạy của Đức Phật, Paccatam Veditabo Vinyuhi. Người trí sẽ tự biết, tự ngộ cho chính mình. Tôi đã phải chịu đựng với sự đau khổ như vậy và ngồi trong mưa như thế này. Ai đã ở đó để trải nghiệm nó với tôi? Chỉ có mỗi mình tôi biết nó là như thế nào. Có quá nhiều sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi đã biến mất. Ai khác có thể chứng kiến được điều này? Những người ở trong nhà của họ trong thị trấn không thể biết được bản chất của sợ là ra làm sao. Chỉ mỗi mình tôi có thể thấy được nó. Đó là một kinh nghiệm cá nhân. Ngay cả khi tôi chia sẻ với những người khác, họ cũng sẽ không thực sự biết nó. Đó là điều mà mỗi cá nhân phải tự kinh nghiệm cho chính mình. Tôi càng quán chiếu thì sự việc càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn, niềm tin của tôi càng trở nên vững chắc hơn, cho đến khi bình minh đến. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã rạng sáng. Tất cả mọi thứ đều có màu vàng. Hồi đêm tôi đã muốn đi tiểu, nhưng cảm giác mắc tiểu cuối cùng đã dừng lại. Khi tôi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình vào buổi sáng, khắp mọi nơi tôi nhìn đến đều có màu vàng, giống như ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm trong một số ngày nào đó. Khi tôi đi tiểu, có máu trong nước tiểu của tôi. Sao hả? Ruột của mình bị rách hay là gì đây? Tôi hơi sợ một chút. Có lẽ nó thật sự bị rách bên trong. Nếu vậy thì đã sao? Nếu nó bị rách thì nó bị rách. Đổ lỗi cho ai được đây? Một giọng nói ngay lập tức nói với tôi. Nếu nó bị rách thì nó bị rách. Nếu mình chết thì mình chết. Mình chỉ ngồi ở đây thôi. Không làm hại bất cứ điều gì. Nếu nó ruột rách tung, cứ để cho nó rách tung. Cái giọng đó nói. Tâm của tôi như thể đang lập luận hay cãi nhau với chính nó. Một giọng nói thường đến từ một phía, nói. Này, việc này nguy hiểm đó nghe. Một giọng khác thường chống lại, thách thức và khống chế nó. Nước tiểu của tôi loang lổ máu. Mình sẽ tìm thuốc ở đâu đây? Mình sẽ chẳng bận tâm tới nó. Dẫu gì thì một nhà sư đâu có thể cắt cây cỏ để làm thuốc được. Nếu mình chết thì mình chết, việc này đã sao? Chết thì chết thôi. Nếu chết khi đang thực hành pháp Dhamma như thế này thì tôi sẵn sàng. Nếu như tôi chết khi đang làm điều gì xấu là bất thiện, nhưng chết khi đang thực hành Dhamma như thế này thì tôi sẵn sàng. Đừng chạy theo các tâm trạng của các ông. Hãy tự huấn luyện mình. Các ông thường phải đặt cược cuộc sống của mình vào việc thực hành. Các ông phải khóc ít nhất 2 hoặc 3 lần. Đó là đúng, điều này là thực tế. Nếu các ông buồn ngủ và muốn nằm xuống thì đừng ngủ vội. Hãy xua đuổi cơn buồn ngủ đi trước khi các ông nằm xuống. Nhưng hãy nhìn tất cả các ông kìa. Các ông không biết cách để thực hành. Đôi lúc đi khất thực về và các ông đang quán chiếu thức ăn trước khi ăn. Các ông có thể không bình tĩnh. Tâm của các ông giống như một con chó điên. Nước bọt ứa ra, các ông đang rất đói. Thậm chí có đôi lúc các ông không màng đến sự quán chiếu. Các ông chỉ việc xúc tới tấp. Đó là một thảm họa. Nếu tâm không bình tĩnh và kiên nhẫn, thì cứ việc đẩy bát của các ông đi và không ăn. Hãy huấn luyện mình, rèn luyện mình. Đó là sự thực hành. Đừng lúc nào cũng chạy theo tâm của các ông. Hãy đẩy bát của các ông ra, đứng dậy và bỏ đi, không cho phép bản thân mình ăn. Nếu nó, tâm thật sự muốn ăn quá và cứ bướng bỉnh, thì không để cho nó ăn. Rồi nước bọt sẽ ngừng chảy. Nếu phiền não biết rằng chúng sẽ không có bất cứ cái gì để ăn, chúng sẽ sợ hãi, chúng sẽ không dám làm phiền nhiễu các ông vào ngày hôm sau. Chúng sợ rằng chúng sẽ không có được thứ gì để ăn. Cứ thử đi, nếu các ông không tin tôi. Người ta không tin cậy vào việc thực hành. Họ không thực sự dám làm điều đó. Họ sợ họ sẽ bị đói, sợ rằng họ sẽ chết. Nếu các ông không thử, các ông sẽ không biết nó sợ là ra làm sao. Hầu hết chúng ta không dám làm điều đó, không dám thử, chúng ta sợ. Nói đến ăn uống và những việc tương tự, tôi đã phải chịu đựng chúng trong một thời gian dài. Vì vậy giờ đây tôi biết tổng chúng. Và mấy thứ đó thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, việc thực hành này không phải là cái gì đó mà chúng ta có thể học một cách dễ dàng. Hãy quán xét. Điều quan trọng nhất trên tất cả mọi thứ là gì? Không có gì khác ngoài cái chết. Chết là điều quan trọng nhất trên thế gian này. Hãy quán xét, thực hành, tìm hiểu. Nếu các ông không có y áo, các ông sẽ không chết. Nếu các ông không có trầu để nhai hoặc thuốc lá để hút, các ông vẫn sẽ không chết. Nhưng nếu các ông không có cơm hoặc nước, các ông rồi sẽ chết. Tôi thấy chỉ có hai điều này là nhu yếu trên thế gian này. Các ông cần cơm và nước để nuôi dưỡng cơ thể. Vì vậy, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi tự mình bằng lòng với bất cứ cái gì tôi được cúng dường. Hễ chừng nào tôi có đủ cơm và nước cho việc thực hành của mình là tôi hài lòng. Chỉ có cơm và nước thôi có đủ cho các ông không? Mọi thứ khác đều nằm ngoài sự cần thiết. Cho dù các ông có nó hay không cũng không quan trọng. Điều duy nhất thực sự quan trọng là cơm và nước. Tôi đã tự hỏi bản thân, nếu mình sống như thế này, mình có thể tồn tại được không? Thế này cũng đủ để sống tốt rồi. Mình chí ít cũng nhận được cơm khi đi khất thực ở bất kỳ ngôi làng nào, mỗi nhà một muỗng. Nước thì thường có sẵn, chỉ hai thứ này là đủ. Tôi không có ý định làm giàu. Về việc thực hành, đúng sai thường tồn tại song hành cùng nhau. Các ông phải dám làm, phải dám thực hành. Nếu các ông chưa bao giờ đến nghĩa địa, các ông nên tập đến đó. Nếu các ông không thể đi vào ban đêm, thì hãy đi vào ban ngày. Sau đó, các ông tập đi đến đó mỗi lúc một trễ hơn, cho đến khi các ông có thể đi vào lúc hoàng hôn và ở lại đó. Các ông sẽ thấy hiệu quả của việc thực hành, và rồi các ông sẽ hiểu. Chẳng ai biết được cái tâm này đã bị đánh lừa trong biết bao đời kiếp. Bất cứ điều gì chúng ta không thích hoặc không yêu mến, chúng ta luôn muốn tránh né, chúng ta chỉ đắm mình vào những nỗi lo sợ của chúng ta. Và rồi chúng ta nói rằng chúng ta đang thực hành. Điều này không thể gọi là thực hành được. Nếu đó là sự thực hành đích thực, thì các ông thậm chí sẽ phải đặt cược cả sinh mạng của mình. Nếu các ông đã thực sự quyết tâm thực hành, tại sao các ông cứ bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt? Tôi chỉ có chút ít, bạn có quá nhiều. Bạn cãi với tôi, vì vậy tôi cãi lại. Tôi đã không có những suy nghĩ như thế, bởi vì tôi đã không tìm kiếm những thứ nhỏ nhặt đó. Bất cứ chuyện gì mà người khác làm, thì đó là việc của họ. Đi đến những thiền viện khác, tôi cũng không để mình dính dáng về những chuyện như vậy. Người khác thực hành cao thấp như thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ xem xét việc thực hành của riêng tôi. Và vì vậy mà tôi dám thực hành. Và việc thực hành đã dẫn đến trí tuệ và sự hiểu biết. Nếu các ông thật sự thỏa mãn với việc thực hành của mình, có nghĩa là các ông đã thật sự thực hành. Vào ban đêm, Khi không gian yên tĩnh, tôi thường ngồi thiền, sau đó là đi thiền, luân phiên chuyển qua chuyển lại như thế, ít nhất là 2 hoặc 3 lần một đêm. Thiền hành và rồi thiền tọa, sau đó lại thiền hành thêm một chút nữa. Tôi không hề thấy chán, tôi rất thích hành thiền. Đôi lúc trời mưa nhỏ, và tôi thường nghĩ đến khoảng thời gian tôi từng làm việc trên đồng. Thường thì quần áo của tôi vẫn còn ướt từ ngày hôm trước. Tôi dậy trước bình minh và phải mặc lại quần áo còn ướt từ ngày hôm trước. Rồi tôi đi xuống nhà để đưa những con trâu ra khỏi chuồng. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy từ mấy con trâu của tôi là người của chúng dính đầy phân. Rồi những con trâu dung dãy đuôi của chúng và bắn phân lên người của tôi. Hai bàn chân của tôi thường đau vì bị nấm ăn chân. Tôi đi sau con trâu và nghĩ, tại sao cuộc sống lại khốn khổ quá như vậy? Và giờ đây, tôi đang được thiền hành ở đây. Mưa một chút như vậy thì đã sao? Với suy nghĩ như vậy, tôi đã tự khuyến khích mình trong việc thực hành. Một khi việc thực hành nhập vào dòng rồi, thì chẳng có gì để so sánh với nó. Không có sự đau khổ nào giống như sự đau khổ của người thực hành Pháp, Dhamma. Cũng vậy, không có sự hạnh phúc nào giống như sự hạnh phúc của họ. Không có lòng nhiệt thành nào so sánh được với lòng nhiệt thành của người thực hành Pháp. Và cũng vậy, không có sự lười biếng nào để có thể so sánh với sự lười biếng của họ. Những người thực hành Pháp là đỉnh. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng nếu các ông thực sự thực hành thì trông quả là đẹp mắt. Nhưng hầu hết chúng ta chỉ nói về thực hành mà không thực hiện hoặc cố gắng để vươn tới nó. Sự thực hành của chúng ta cũng giống như người có mái nhà bị dột phía bên này, còn anh ta thì nằm ngủ ở phía bên kia. Khi ánh sáng mặt trời chiếu lên chỗ anh ta đang nằm thì anh ta lăn qua phía bên này, lúc nào cũng nghĩ, đến bao giờ tôi mới có được một ngôi nhà đàng hoàng giống như những người khác? Nếu toàn bộ mái nhà bị dột thì anh ta đứng dậy và bỏ đi. Đây không phải là cách để thực hành, nhưng nó lại là cách mà hầu hết mọi người đều làm. Cái tâm này của chúng ta, những phiền não này, nếu các ông chạy theo chúng sẽ gây rắc rối. Các ông càng làm theo sự suối bẫy của chúng chừng nào thì việc thực hành của các ông lại càng sa sút. Với sự thực hành, đôi khi các ông thậm chí còn kinh ngạc với sự nhiệt thành của mình. Cho dù người khác có thực hành hay không, đừng mảy may quan tâm, chỉ đơn giản tự thực hành liên tục, đừng để gián đoạn. Ai đến hoặc đi cũng không quan trọng, chỉ cần thực hành. Các ông phải tự xem xét bản thân mình trước khi việc thực hành của các ông có thể được gọi là thực hành. Khi các ông thật sự thực hành, trong tâm của các ông sẽ không có sự xung đột, chỉ có Dhamma mà thôi. Bất cứ chỗ nào mà các ông thấy vẫn còn bất hợp lý, bất cứ chỗ nào mà các ông thấy vẫn còn thiếu, đó chính là nơi để các ông phải chăm chú, chuyên tâm. Nếu các ông vẫn chưa phá vỡ được nó, đừng bỏ cuộc. Quán chiếu sau một vấn đề, các ông lại mắc kẹt với vấn đề khác. Vì vậy, các ông phải kiên trì với việc quán chiếu cho đến khi các ông phá vỡ được nó. Đừng dừng lại. Đừng cảm thấy hài lòng cho đến khi sự việc kết thúc. Đặt tất cả sự chú tâm của ông vào điểm đó. Trong khi ngồi, nằm hoặc đi, hãy quan sát ngay chỗ đó. Giống như một người nông dân chưa canh tác xong thửa ruộng của mình. Mỗi năm anh ta đều trồng lúa, nhưng năm nay anh ta vẫn chưa làm xong. Vì vậy, tâm trí của anh ta đang dính mắc vào công việc đó. Anh ta không thể nghỉ ngơi thoải mái. Công việc của anh ta vẫn chưa hoàn thành. Ngay cả khi anh ta vui chơi với bạn bè, anh ta cũng không thể thư giãn. Anh ta lúc nào cũng bị làm tình làm tội bởi công việc dở dang của mình. Hoặc như một người mẹ để đứa con mới sinh của mình trong nhà ở trên lầu, trong khi bà đang cho gia súc ăn bên dưới. Tâm của bà luôn lo lắng về đứa bé vì sợ rằng nó có thể rơi xuống lầu. Mặc dù bà có thể làm những việc khác, nhưng đứa bé không bao giờ rời xa suy nghĩ của bà. Việc này cũng tương tự như chúng ta và việc thực hành của chúng ta. Chúng ta không bao giờ quên nó. Mặc dù chúng ta có thể làm những việc khác, nhưng việc thực hành không bao giờ rời xa suy nghĩ của chúng ta. Nó liên tục sống với chúng ta cả ngày lẫn đêm. Nếu các ông muốn việc thực hành của các ông thật sự tiến bộ, các ông phải thực hành như vậy đấy.